Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 423. Giả Cửu Vĩ, Akatsuki lần hai hành động, Hồ Lô Oa chấn thương. Hết thảy các thứ này đều khiến tất cả mọi người cảm thấy sự tình xảy ra rất biến cố lớn. Nguyên bản 3 tháng kế hoạch thế nào thoáng cái trước thời hạn một nửa. Phái ra nhân viên tiếp viện đồng minh thôn đây là Yên Tĩnh người tâm kế hoa một trong. Cũng là tìm cơ hội thám thính Akatsuki tình huống. Phong ảnh nếu trọng thương, như vậy nhất định biết Akatsuki cuối cùng một lần xuất hiện là tại cái gì địa phương. Đại khái đẩy coi một cái, kết hợp với quỷ nhẫn thôn vị trí, nhiều ít là có thể đoán được bọn họ khả năng ẩn tàng địa phương. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng ngột ngạt, Akatsuki động tác kế tiếp sẽ là cái gì? Bệ hạ, Tam Đại mới vừa mở miệng cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra. Một cái trung nhẫn lảo đảo chạy vào, trên mặt tất cả đều là hốt hoảng thần sắc. Bệ hạ, ra việc lớn, Cửu Vĩ, trên biên cảnh xuất hiện Cửu Vĩ Chakra. Cửu Vĩ Chakra, cái này từ khiến mọi người thiếu chút nữa hộc máu. Chẳng lẽ Naruto xảy ra chuyện? Không đúng, Naruto không phải vừa mới còn tại trong thôn sao? Làm sao có thể xuất hiện ở biên cảnh? Điều tra hỏa chi tự có hay không xảy ra chuyện? Satoshi nghĩ đến một cái khả năng, lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Bất quá, cái này chú định không cần lại đi điều tra. Hỏa chi vị bên kia đã phái người tới. Đúng lúc là nghe được Uchiha Satoshi nói, thoáng cái liền tiến vào phòng làm việc. Bệ hạ, tại hạ chính là hỏa chi tự nhẫn tăng. Một cái nhà sư trang điểm người cung kính vừa nói, trang phục có rõ ràng hỏa tự. Các ngươi nơi đó là không phải xảy ra chuyện. Nhẫn tăng nói, trở về bệ hạ, Akatsuki ngừng tập kích hỏa chi tự. Hơn nữa mang đi không? Tại biên cảnh xuất hiện Cửu Vĩ Chakra, chắc là không bảo tàu chỗ tản mát ra. Nhẫn tăng nói khiến tại chỗ cường giả chân mày trực nhảy. Lại là hỏa chi tự người xuất hiện Cửu Vĩ Chakra. Hỗn đàn, hỏa chi vượn rốt cuộc làm gì? Mười mấy năm trước Cửu Vĩ tập kích thôn thời điểm, cùng ngựa thu còn sót lại Cửu Vĩ Chakra bỏ vào không trong thân thể. Cho nên không có Cửu Vĩ Chakra. Chỉ là, này cổ chakra rất khó khống chế. Đã từng xuất hiện bạo động tình huống, chỉ là bị chúng ta cho áp chế xuống. Cái này một lần Akatsuki tập kích hỏa chi tự hơn nữa mang đi Satoshi. Chắc là biết không sự tình. Nhẫn tăng một hơi nói một đống lớn, cũng đem bên trong ẩn tình nói ra. Chỉ là có người rất hoài nghi, người này có phải hay không là trong biên chế cố sự. Satoshi là hoàn toàn biết chân tướng của sự tình, cũng biết hỏa chi tự quả thật có một người như vậy. Chỉ lúc trước không có để ý, hiện tại ngược lại xảy ra chuyện. Akatsuki bắt không mục đích khẳng định chỉ có một, mượn dùng hắn Cửu Vĩ Chakra, phục sinh thập vĩ. Bao lâu chuyện khi trước? Một tháng trước, bàn làm việc bị một trưởng chém nát. Satoshi hoắc thoáng cái đứng lên, lạnh lùng nói, một tháng trước sự tình các ngươi hiện tại mới đến nơi này nói. Chẳng lẽ các ngươi cho là bằng các ngươi một cái hỏa chi tự liền có thể từ Akatsuki tay ở bên trong lấy được không? Ngu xuẩn, nhẫn tăng giật mình trong lòng, nửa cúi đầu không nói thêm gì nữa. Việc đã đến nước này, Satoshi cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Thời gian một tháng, tại Akatsuki trong tay xảy ra bạo tẩu tình huống. Như vậy nói cách khác bọn họ nhất định làm chuyện gì? Nếu không làm sao có thể sẽ bạo tẩu? Chờ chuyện này xong, chấm lại tìm ngươi nhóm tính sổ. Hỏa chi tự thung thành với lúc trước đại danh. Cái này là không cần nhiều lời. Nếu lời như vậy, đây cũng là thừa dịp cái này cơ hội dứt khoát đem bọn họ cũng giết chết. Tránh cho sau đó cho mình thêm phiền. Nhẫn tăng vâng vâng dạ dạ. bọn họ quả thật nhận vì chính mình có cái năng lực kia. Chỉ là thời gian một tháng này đi xuống, bọn họ lòng tin một chút mất. Akatsuki quá mạnh mẽ, cường đại đến căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Itachi dẫn dắt một đội người đi truy kích, nhất định phải đem Akatsuki người chặn lại. Từ nơi này đến biên cảnh cần một chút thời gian, chỉ hy vọng Akatsuki người vẫn chưa đi xa. Itachi bình tĩnh gật đầu, không thành vấn đề, nói xong xoay người đi ra ngoài. Satoshi quét chàng người liếc mắt, Konoha thật sự cao chiến lực không nhiều, hạ nhẫn tại nhẫn giới trong đại chiến chính là pháo hôi. Trung nhẫn cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Thượng nhẫn nói vẫn có thể đánh một trận, thật sự có thể cho Akatsuki cùng quỷ nhẫn thôn tạo thành tổn thương. Cũng chỉ có tinh anh thượng nhẫn trở lên. Tam đại, hôm nay muốn chuyện phát sinh chú định rất nhiều. Uchiha Satoshi lời vừa mới nói một câu liền có nhẫn giả đẩy cửa vào. Tam đại đại nhân, xảy ra trọng tai nạn lớn. Tại loại thời khắc mấu chốt này nói ra những lời này, nhất định phải làm cho tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía. Nói, đệ tam quang chết nhìn chòng chọc người ninja này, hắn lại sẽ mang đến cái gì tin tức trọng đại? Nhẫn giới các nơi xảy ra một chút kỳ quái nhân, thân thể xám rõ ràng, hiện nay chính giải rác tại nhẫn giới các cái địa phương. Nhẫn giả nói ra nói khiến người sắc mặt. Quái gì, thân thể xám rõ ràng. Đây là người nào loại? Giải rác tại nhẫn giới các cái địa phương. Chuyện này là sao nữa? Số người nhiều ít, mục đích là cái gì? Satoshi tiếp lời, thân thể xám người da trắng hắn có ấn tượng. Chỉ hy vọng không phải chính mình đoán nghĩ như vậy. Hiện nay số người theo thống kê sơ lược, hẳn tại 70.000 đến chừng 10 vạn. Mà còn bọn họ đều có nhẫn thuật, vô cùng kỳ quái, tê tương đương, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhiều người như vậy, bọn họ là thế nào xuất hiện? Xuất hiện mục đích lại là vì cái gì? 10 vạn cái biết sử dụng nhẫn thuật người xuất hiện ở nhẫn giới bên trong. Cái này sắp sửa đưa tới sóng to gió lớn, cái này chỉ sợ là gần nhất khoảng thời gian này tới nay nhất bùng nổ tin tức. 10 vạn, mấy con số này khiến Uchiha Satoshi chấn động trong lòng. Thân thể xám rõ ràng, đây hoàn toàn liền đem sở hữu mục tiêu tập trung tại trên người một người. Tuyệt, Zetsu trắng 10 vạn Zetsu trắng phân thân. Hắn tại sao lại ở đây loại thời điểm đem những này phân thân thả ra ngoài? Chẳng lẽ sự tình lại có biến cố gì? Tam đại ác hút thuốc, nói mật thiết giám thị những người này, tra rõ bọn họ mục đích là cái gì, cần phải đưa bọn họ lai lịch thăm dò rõ ràng. Tam đại đại nhân, ta có một cái vấn đề. Bỗng nhiên, Gekko Hayate mở miệng hỏi, vấn đề gì? Tam đại đại nhân, trên một lần tấn công vũ nhẫn thôn thời điểm vũ nhẫn thôn số lượng tăng thêm rất nhiều. Có hay không cùng những người này có lấy cái gì liên lạc? Gekko Hayate đầu óc rất thông minh, thoáng cái đem hai chuyện này liên tiếp, đây cũng là khiến người hiểu lầm, cái này có hay không thật có quan hệ gì? Satoshi âm thầm tán thưởng một cái, giống vậy đều là bỗng nhiên tăng thêm nhẫn thuật, như vậy có hay không thật sự là Akatsuki Zetsu trắng phân thân đây? Bất quá, cái này hẳn không thể nào. Vũ nhẫn thôn bỗng nhiên tăng thêm những kia nhẫn giả không có Zetsu trắng phân thân đặc biệt rõ ràng. Mà còn mỗi người đều lớn lên khác nhau. Zetsu trắng phân thân nhẫn thuật rất đơn độc. Không thể nào biết sử dụng nhiều như vậy nhẫn thuật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.